Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 18. Hái dâu nuôi mẹ. Những năm cuối Tây Hán. Chữ Nam. Nhà họ Trương. Nè ông Thái, tại sao nhà của ông đến giờ mới giao vậy? Lý quản gia, tôi xin lỗi. Năm nay mùa màng thất thu, tôi chỉ thu được nhiêu đây thôi. Nhìn cái mặt xui xẻo của ông kìa. Nè ông Thái, nhiêu đây không đủ để trả tiền thuê đất của ông đâu. Tôi năm nay mùa màng mất mát, trong nhà toàn bộ hết sạch, chỉ còn nhiêu đây thôi. Mùa màng thất thu, tại sao người khác có thể giao đủ nhưng chỉ có thái gia là không đủ chứ? Ông mau về nghĩ cách cho ta đi, nói trong 3 ngày giao đủ. Cút, cút, cút, cút. Cha, con không thể hiểu nổi tại sao gạo của chúng ta cực khổ làm ra phải giao toàn bộ hết cho người giàu vậy. Bởi vì chúng ta thuê đất của người khác con ạ. Cho dù là như vậy thì cũng phải cho chúng ta con đường sống, giao hết gạo cho họ, chúng ta phải sống sao đây? Con yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ có cách. Còn thiếu nhiều gạo như vậy phải làm sao đây? Trong nhà mình đã hết gạo rồi, mẹ cũng đang rất lo. Nè, có cái ăn rồi, con ở đây đợi cha nha. Ừ. Nè, con ngon không? Ừ, dạ ngon lắm. Cha cũng ăn đi. Cha không thích ăn trái đen, cha thích ăn trái đỏ. Nè, cầm đi, từ từ ăn. Cha đi hái cho mẹ con. Ừ. 3 ngày sau. Lý quản gia. Ông Thái đâu rồi? Chàng đưa Thái Thuận ra ruộng làm rồi, giờ vẫn chưa trở về. Nói rõ 3 ngày sau sẽ giao đủ tiền thuê đất, giờ chúng tôi phải tới tận đây để đòi. Trong nhà thật sự đã hết gạo, mấy ngày nay nhà chúng tôi không có gạo nấu. Không có gạo nấu? Không có gạo nấu hả? Người nhìn cũng vừa mắt. Dẫn đi cho tao. Làm gì vậy? Đi ra. Đi. Đi. Đấy. Các người làm gì đó? Buông tao ra. Đi. Buông lên. Ơi, cứng đầu mày. Buông đồ tới tao ra. Buông đồ tới tao ra. Đang không bị sao chứ? Tiếp không sao. Các người định làm gì chứ? Làm gì hả? Nợ tiền thuế đất đã 3 ngày nhưng không có động tĩnh gì. Còn dám hỏi làm gì hả? Tiền nào tôi sẽ trả đủ. Còn lúc động tới nương tử của tôi sẽ liều mạng với ông. Ngon dữ. Muốn phản phải không? Đánh cho ta. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đánh mạnh lên. Tránh ra. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Tránh ra. Đừng đánh nữa. Đừng có dừng lại. Đừng đánh mạnh lên. Tránh ra. Dạ. Tránh ra. Dạ. Đừng đánh nữa. Thả ra tôi ra. Thả ra tôi ra. Đánh nữa. Đánh ra. Đánh ra đây. Tiên sinh, cậu xin ông hãy cứu cha của đứa nhỏ. Những người đó ra tay nặng quá, tôi thật sự cũng hết cách rồi. Tiên sinh, tôi cầu xin ông, tôi cầu xin ông. Chuẩn bị hậu sự đi. Tiên sinh, tiên sinh. Phu quân, chàng sẽ không sao đâu. Không cần phải gặp ta, bản thân ta biết rõ. Thuận Nhi, quỳ xuống. Cha có lẽ sẽ không qua nổi nữa. Sau này con phải là một nam tử hán, trở thành trụ cột trong gia đình, chăm sóc cho mẹ con. Con có nghe không? Dạ con biết. Con cực khổ rồi. Đúng là cực cho nàng rồi. Cha. Cha. Phụ quân. Cha. Cha của Thái Thuận. Cha của Thái Thuận. Cha. Cha. Phụ quân. Phụ quân. Phụ quân. Cha. Cha tỉnh lại đi cha. 10 năm sau. Thuận Nhi, mẹ giúp con một tay nha. Mẹ. Mẹ cũng tới làm đây. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Bây giờ là lúc công việc khá bận rộn, mẹ tới đây giúp con. Không được, chuyện đồng án mẹ cứ giao cho con làm. Mẹ mau đi về nhà đi. Chuyện trong nhà mẹ đã làm hết rồi, rảnh rỗi nên tới đây giúp con một tay. Mẹ, sức khỏe mẹ không được tốt, không chịu được trời nắng gắt đâu. Không sao, không sao. Mẹ, con đã hứa với cha chăm sóc cho mẹ thật tốt, không để cho mẹ chịu thiệt thòi được. Được, được, được. Mẹ về nhà nấu cơm để con về ăn, vậy được chưa? Dạ được, mẹ. Mẹ, mẹ đi về đi. Từ từ thôi, hả? Được. Là ai? Mẹ, đừng sợ, là con nè. Là Thuận Nhi. Trời tối rồi, tại sao con không chịu đốt đèn? Trời tối? Mẹ, bây giờ trời đang sáng mà. Trời sáng rồi. Tại sao mẹ lại không nhìn thấy gì hết? Mẹ, mẹ đừng hoảng hốt. Mẹ từ từ nhìn. mẹ vẫn không nhìn thấy cái gì hết. Mẹ, con đi tìm đại phu. Thuận Nhi, tới đây. Mẹ, trong nhà đã không còn gạo nữa, con làm gì có tiền mời đại phu. Nhưng mà bây giờ mẹ đã bị mù rồi. Mẹ, mẹ không nhìn thấy nữa, nhưng mẹ còn có Thuận Nhi. Thuận Nhi sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ nha mẹ. Thuận Nhi, Thuận Nhi, mẹ là Nhi bất hiếu. Mẹ, Thuận Nhi. Mẹ. Mẹ, đây, con đã làm xong gậy cho mẹ rồi nè. Mẹ coi có vừa tay không? Để xem. Mẹ thấy sao? Được, được. Đây, cẩn thận một chút. Từ từ, từ từ. Mẹ, khi mẹ bước đi, mẹ lấy gậy dò đường ở phía trước nha. Được. Từ từ. Lát nữa con sẽ lấy đồ vật mẹ thường dùng, toàn bộ để ở cái ghế bên cạnh giường của mẹ ngủ. Khi mẹ cần là có ngay. Thuận Nhi ngoan, Thuận Nhi vất vả rồi. Không vất vả. Ê Thuận Nhi, mấy ngày nay con ở bên cạnh mẹ suốt. Con ở cạnh mẹ, việc đồng áng ai sẽ làm đây? Mấy ngày nay mẹ đã thấy thích ứng rồi ha? Dạ, Thuận Nhi biết rồi. Thuận Nhi, nói thật với mẹ, trong nhà mình còn gạo không? Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng mấy chuyện này đâu. Đã có Thuận Nhi lo hết rồi hả? Mấy ngày trước ở trên núi con săn được rất nhiều thỏ quan, đã đổi được rất là nhiều gạo. Có thiệt không? Dạ thiệt. Tốt tốt tốt, vậy thì tốt. Mẹ, con đưa mẹ ra ngoài đi dạo nha. Được, mẹ đây cũng muốn ra ngoài dạo cho thoáng một chút. Mẹ, cẩn thận đó. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng im. Hoàng thượng đang chiêu mộ binh. Quân gia, ngươi vào hàng đi. Quân gia, tôi không được đâu, bởi vì ở trong nhà tôi còn có mẹ già mù hai mắt. Bớt nói nhảm, mau vào quân hàng. Quân gia, quân gia, quân gia, đứng im. Quân gia, đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Đi, nhanh lên. Mau nhanh lên. Nhìn cái chân lên. Mệt rồi, nghỉ một chút. Nghỉ đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Giết hai tên cẩu binh đó cho ta. Nhanh. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Không cần phải sợ ba vị huynh đệ. Nhìn y phục của hai người, chắc là nông dân có phải không? Bây giờ triều đình ức hiếp ba tánh, ép nông dân chúng ta sắp sửa không sống được rồi. Chúng ta phải khởi nghĩa lật đổ triều đình. Mong hai người gia nhập tổ chức. Được. Nè, tiểu huynh đệ, không muốn gia nhập vào tổ chức sao? Có, đương nhiên là muốn. Nhưng mà trong nhà tôi còn có một mẹ già đã bị mù lòa. Nếu như tôi đi thì mẹ của tôi không thể sống được. Thì ra là như vậy. Đây, cởi trói cho cậu. Tiểu huynh đệ, mau đưa mẹ cậu vào trong núi ẩn náu đi. Ở đây sắp trở thành chiến trường rồi đó. Đa tạ đại ca đã cứu mạng. Tiểu huynh đệ, mau đứng dậy đi. Cho hỏi phải xưng hô như thế nào? Sau này tôi sẽ báo đáp. Không cần báo đáp, chúng ta đều là người nghèo. Tôi là Phan Sùng, quân đội của chúng tôi là Xích Mi Quân. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào đây? Tôi tên là Thái Thuận. Thái Thuận huynh đệ, mau về nhà đi. Đừng để mẫu thân đợi quá lâu sẽ nóng lòng đó. Đa tạ Phan đại ca. Không tiễn. Hai vị huynh đệ vất vả rồi. Mẹ. Là Thuận Nhi sao? Con đã trở về rồi. Con khiến mẹ lo lắm, con có biết hay không? Mẹ, Hài Nhi bị quan phủ bắt làm tráng đinh. Hài Nhi cứ nghĩ sau đây Hài Nhi sẽ không được gặp mẹ nữa. Con có bị thương ở đâu không hả? Hài Nhi không sao. Vậy làm sao con thoát về đây được? May mắn gặp được quân Khởi Nghĩa. Bọn họ đã cứu con đó mẹ. Tạ ơn trời đất. Chắc chắn là do cha con ở trên trời đã phù hộ cho con. Đúng rồi mẹ. Chúng ta mau chóng thu dọn đồ đạc, mau rời khỏi nơi này. Chúng ta đi đâu bây giờ? Bây giờ ở đâu cũng có đánh nhau. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, vào núi lánh nạn trước đi. Mẹ. Thuận Nhi, con đi đi. Hả? Tại sao vậy mẹ? Mẹ không nhìn thấy gì sẽ liên lụy con đó. Trời ơi, mẹ đang nói cái gì vậy hả? Mẹ là người thân duy nhất của con, sao có thể bỏ mặc mẹ mà không lo? Con ngốc quá. Con dẫn theo một bà già mù đi lên núi làm sao mà sống đây? Mẹ ở đây sống rất tốt, yên tâm, không sao. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Cha con đã từng nói, chỉ cần siêng năng chịu làm, chắc chắn sẽ tìm ra cách thôi. Mẹ, xin mẹ hãy nghe lời con. Thuận Nhi, Thuận Nhi, con đứng dậy đi. Mau nghe lời mẹ, đứng dậy, mau lên. Không, nếu như mẹ không đồng ý thì con quỳ luôn ở đây. Được, được, được. Mẹ đồng ý với con đó. Đứng dậy đi. Mẹ. Hả? Mẹ đồng ý rồi. Dạ, mẹ nghe con. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu dọn hành lý. Được, được, được. Đi thôi. Dạ. Đi. Cẩn thận bậc thang nha mẹ. Sao hôm nay lại xui xẻo vậy? Không săn được con nào hết. Hôm nay phải làm sao đây? Mẫu thân vẫn chưa ăn gì. Vô tâm. Nè, con ngon không hả? Ừ, dạ ngon lắm. Cha cũng ăn đi. Cha không thích ăn trái đen, cha thích ăn trái đỏ thôi. Nè, cầm đi, từ từ ăn. Cha đi hái cho mẹ con. Cha yên tâm đi. Con sẽ chăm sóc cho mẫu thân thật tốt. Con đã về rồi. Thuận Nhi đã về rồi. Mẹ ngồi đi mẹ. Từ từ. Đây, hôm nay con không săn được gì hết, nhưng mà con phát hiện ở trên núi có rất nhiều cây dâu tầm. Vậy sao? Dạ, cho nên á, con có hái một ít dâu tầm về đây cho mẹ. Mẹ thử đi. Có ngọt không mẹ? Ừ. Ngọt. Thuận Nhi, con cũng ăn đi. Ừ, dạ. Ngọt quá. Con đừng có lo cho mẹ hoài. Con cũng ăn đi. Dạ, con ăn rồi. Được, được, được. Nhìn mẹ vui vẻ, con cũng thấy vui. Thuận Nhi, con cũng ăn đi. Hôm nay con có mệt không? Dạ không mệt. Ăn thêm trái nữa nha mẹ. Con cũng mau ăn đi. Lúc nãy ở trên núi con không nhịn được, đã lén ăn nhiều rồi. Ngọt quá. Nè, không biết trong ngôi nhà này có gì cho chúng ta ăn hay không. Chúng ta vào đó xem sao. Được. Đứng lại. Hai người là ai? Huynh đệ đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ác ý. Chúng tôi là nông dân khởi nghĩa, đi ngang qua đây mấy ngày nay mà không có gì bỏ vô bụng rồi. Ở dưới núi nhìn thấy ngôi nhà của huynh đệ, nên chúng tôi lên đây xem coi có gì ăn không. Hai huynh là Xích Mi quân sao? Đúng vậy. Thành thật xin lỗi hai vị huynh đài, gần đây binh mã loạn lại nên tôi phải cẩn thận một chút. Huynh đệ tôi thấy ngôi nhà của huynh, xem ra huynh sống cũng không dễ dàng gì. Không giấu gì hai huynh, tôi và mẹ của tôi ở trên núi này đi săn và ăn dâu tầm qua ngày. À đúng rồi, nếu như hai huynh đại không chê bai, chỉ bằng hai huynh đại đi theo tôi hái một ít dâu tầm về ăn. Được đó. Được. Được. Đi thôi. Đi. Đi. Hai vị đại ca đã ăn no chưa? Ăn no rồi. Ăn no rồi. Tôi đã vô tình phát hiện được điều này, cho nên thường tới đây hái về cho mẹ ăn. Giỏi lắm. Tôi tìm hai người đã lâu, thì ra hai người ở đây. Làm gì ở đây vậy? Chúng tôi theo vị huynh đệ là lên núi hái ít dâu tầm. Huynh coi trong giỏ này có rất nhiều đó, huynh cũng ăn chút đi. Ai ăn thứ này? Có thịt ăn tao không ăn dâu tầm đâu. Hả? Có thịt ăn thiệt hả? Phàn đại ca chúng ta cho người tấn công vào nhà một tên địa chủ, đã đem gạo dầu gia súc về quân danh hết rồi. Là Phàn đại ca sao? Huynh đài cho hỏi, Phàn đại ca mà huynh nói là Phàn Sùng phải không? Sao hả? Cậu cũng biết sao? Hả? Đúng, quá tốt rồi. Phàn đại ca là ân nhân cứu mạng của tôi. Tốt lắm. Cậu theo ta đến quân doanh gặp Phàn đại ca. Được. Đi. Lâu rồi tôi không gặp Phàn đại ca. Được. Ở nghe phía trước. Ở đây, đã tới rồi đó. Đây là sân trại của bọn ta. Nè, đi. Mở cửa đi. Mời. Cậu sắp được gặp Phàn đại ca rồi đó. Im. Nè, làm cái gì vậy? Làm gì sao? Ba người đúng là to gan thật đó. Không ngờ lại là gián điệp của quan binh. Làm gì có chứ. Chúng tôi bị quan rồi. Bị quan? Ngươi còn dám kêu quan? Trong lều trại của các ngươi lục soát được thư quan binh gửi cho các ngươi và ít ngân lượng nữa, các ngươi giải thích sao đây? Tôi mau đưa họ vào đại lao. Đi đi đi. Ngươi là người đưa tin giữa họ với quan binh sao? Không, không phải vậy, tôi và họ tình cờ gặp nhau thôi. Ngươi tới quân doanh là có mục đích gì? Tôi nghe nói Phàn đại ca đang ở đây, huynh ấy là ân nhân của tôi, cho nên tôi tới đây thăm huynh ấy. Còn xảo biện. Người tới ám sát Phàn đại ca thì đúng hơn. Mau đưa hắn vào đại lao. Tôi không có. Tôi không có. Đứng lại. Người đem theo hai cái giỏ này để làm gì? Tôi và mẹ già đang sống trên núi, ăn dâu tầm qua ngày. Lúc nãy tôi và hai vị huynh đệ đó cùng nhau đi hái dâu tầm. Hái dâu tầm? Sao lại có hai cái giỏ? Bởi vì phải chia dâu tầm đen và dâu tầm đỏ ra làm hai. Tại sao phải chia ra làm gì? Bởi vì dâu tầm đen ngọt hơn, tôi để dành cho mẹ ăn. Trái đỏ thì hơi chua, cái đó tôi ăn. Người đúng là một người con hiếu thảo. Người tên là gì vậy? Tên tôi là Thái Thuận. Trước đây tôi bị quan phủ bắt làm tráng đinh. Chính Phàn đại ca đã cứu tôi. À, nè tiểu tử, ta thấy người không có nói dối. Mau đi theo ta. Được. Đại ca. Phàn đại ca, Phàn đại ca, huynh còn nhớ đệ không? Đệ là Thái Thuận nè. Thái Thuận lão đệ đương nhiên nhớ rồi. À đúng rồi, mẫu thân đệ hiện giờ có khỏe không? Mẫu thân đệ vẫn khỏe, hiện đang ở nhà đợi đệ hái dâu tầm về cho mẹ ăn. Vậy sao? Phàn đại ca, đa tạ huynh trước đây đã chỉ đệ một con đường sáng đưa mẹ lên núi ở. Ê, xin nhận Thái Thuận một lạy. Tiểu đệ mau đứng lên đi, chỉ cần lão nhân gia bình an là tốt. Đại ca, Thái Thuận huynh đệ đúng là hiếu thảo. Hái dâu tầm chia làm hai giỏ, một giỏ thì đựng trái đỏ, một giỏ đựng trái đen. Dâu tầm màu đen ngọt thì để dành cho mẹ ăn, còn trái đỏ chua cậu ta sẽ ăn. Lão nhân gia có được đứa con hiếu thảo như đệ đúng là hiếm có. Nè huynh đệ, mời ngồi. Đại ca mời ngồi. Đi. Có chuyện gì đây? Báo cáo Phàn đại ca, đây là quản gia của Trương Viên Ngoại, vừa mới bị chúng ta bắt giữ. Làm tốt lắm. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Tôi hối sẽ quyền hết tất cả tiền bạc của tôi. Xin đại vương tha mạng. Thì ra là ông. Cậu là... Đúng là quý nhân mau quên quá. 10 năm trước ông đã cho người đánh chết cha của tôi, thi thể của cha tôi và sự khóc than của mẹ tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Ngươi là Thái Thuận? Đúng vậy, tôi chính là Thái Thuận đây. Trời ơi, Thái Thuận huynh đệ à, tạo nghiệt mà, xin cậu tha cho tôi. Quan gia ngõ hẹp. Đúng là ông trời có mắt, hôm nay đã để tôi gặp lại ông. Người ác sẽ gặp quả báo, mau đưa tên đã làm nhiều chuyện ác này, đưa vào trong rừng và chém ngay. Rõ. Đi. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Huynh đệ, theo bọn ta đi xem kết cục của tên ác nhân này. Nhanh lên, quỳ xuống. Đại vương, xin đại vương tha mạng. Đại vương à, dẹp hẳn cho ta. Khoan đã, tha mạng. Phàn đại ca, ông ấy cũng đã từng tuổi này, chắc chắn cũng có người thân họ hàng. Nếu như bây giờ chúng ta giết chết ông ấy thì người nhà của ông ấy phải làm sao đây? Về mặt hiếu nghĩa, chúng ta không nên làm vậy. Để không định trả thù cho cha mình sao? Không thể chỉ trách ông ấy. Sai ở chỗ chúng ta sinh ra trong thời loạn thế. Phàn đại ca, xin hãy nghe đệ khuyên, tha cho ông ấy đi. Thái Thuận huynh đệ đã nói như vậy rồi thì ta sẽ tha cho hắn. Đa tạ Phàn đại ca. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương đã không giết tôi. Hôm nay ta tha cho ngươi, sau này ngươi còn làm điều ác thì ta sẽ không tha đâu. Dạ dạ dạ, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. May quá. Thái Thuận huynh đệ, đệ đúng là người nhân nghĩa. Phàn đại ca quá lời rồi. Phàn đại ca, chính là phía trước. Được. Đi. Mẹ, con về rồi nè. Là Thuận Nhi sao? À, từ từ thôi. Con về rồi. Đại nương, tôi là bằng hữu của Thái Thuận, tới đây để thăm đại nương. Thuận Nhi, mau mau mau, con mau vào nhà đem nước cho đây. Không cần phiền phức. Dạ. Không cần phiền phức. Đại nương à, hôm nay chúng tôi đặc biệt tới đây để thăm bà, đem cho bà ít gạo và gà. Chúng tôi cũng không có nhiều, mong đại nương sẽ không chê. Sau này có nhiều hơn, chúng tôi sẽ đem tới. Dù sao thì cũng là tấm lòng, mong cho đại nương sẽ luôn được mạnh khỏe, sống đến 100 tuổi già. Được, đa tạ cậu. Dâu đen để cho mẹ, nhìn đó nước mắt rơi, xích mi biết hi. Từ đó, hái dâu nuôi mẹ trở thành giai thoại về người con có hiếu, lưu truyền hậu thế.